Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, dạ đàm. Qua một lát, Khả Khả ăn mặc lông xù áo ngủ mở cửa, trên mặt thoa lấy mặt mang hỏi, làm gì a? Đi vào làm nhảm, Tần Vũ trả lời một câu, cất bước liền muốn hướng trong phòng đi, ai ai, ngươi người này làm sao dạng này a? Đều mấy điểm, ngươi tùy tiện vào nữ sinh gian phòng a? Khả Khả hơi ngăn lại, đến cùng có chuyện gì không? Có rảnh không? Uống chút a? Tần Vũ cười hỏi. Khả Khả nháy nháy mắt to, thấy Tần Vũ cảm xúc có chút không đối, ngươi thế nào? Ai, ta có thể muốn rời đi khu 9, có chút không nắm được chú ý, muốn cùng ngươi tâm sự. Tần Vũ chi tiết đáp. Khả Khả do dự nửa ngày, người đi mua rượu, ta tẩy cái mặt, ha ha, đi. Tần Vũ gật đầu. Ước chừng hơn 20 phút sau, Tần Vũ mang theo chút ít đồ ăn cùng rượu, cất bước tiến vào Khả Khả khuê phòng. Gian phòng này trước kia là Tần Vũ, về sau Vu gia đem đến Tùng Giang, Khả Khả liền cưỡng ép chiếm đặt nơi này. Trong phòng bày biện cũng không có cái gì thay đổi, chỉ bất quá trở nên càng thêm sạch sẽ. Trong phòng có một cỗ thơm ngào ngạt khí tức. Khả Khả xuất ra chồng chất thức bàn nhỏ, bày tại giường chiếu bên cạnh, ngồi xếp bằng tại làm nền lên, nghe phiêu hương bữa ăn khuya, lắc đầu cảm thán nói, cái giờ này ăn đồ ăn, thật là tốt có tội ác cảm nha. Tần Vũ ngồi tại Khả Khả đối diện, rót rượu, cười hỏi một câu, dược nghiệp tập đoàn bên kia, mấy ngày nay thế nào? Khả Khả ăn rất cay chân gà, lời nói bình thản trở lại, lão Trương cùng Hoành Lợi bọn hắn xảy ra chuyện về sau, trong công ty xác thực lòng người bàng hoàng, bất quá tỷ vừa về đến, vài phút liền giải quyết vấn đề, tại tăng thêm các ngươi tại trước đài biểu hiện cũng không tệ, mấy ngày nay ổn định nhiều, vậy là được. Tần Vũ gật đầu, a, cái này thật cay nha. Khả Khả uống một hớp, nhìn như vô tình hỏi, người mới vừa nói muốn rời khỏi Tùng Giang, là có ý gì a? Chuẩn bị cho Lâm gia làm toàn chức con rể đi. Làm cái dám toàn chức con rể a? Bởi vì theo một trận chiến khu náo lên sự tình, ta cùng Lâm Kiêu nói không tốt lắm, đã thời gian rất lâu không có thông qua điện thoại. Tần Vũ bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nhẹ giọng trở lại, là Trần Tuấn, hắn hôm nay cùng ta hàn huyên một cái, đề nghị để chính ta từ bỏ tại Tùng Giang tấn thăng con đường, toàn lực phát triển Thiên Thành An Bảo công ty. Khả Khả khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tần Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ, thân thể lười biếng ngồi tại làm nền lên, đem hôm nay mình cùng Trần Tuấn nói chuyện, một năm một mười nói rõ ràng. Khả Khả sau khi nghe xong, mấp máy môi đỏ, người muốn nghe ta nói cái gì đâu? Người cũng là Thiên Thành tập đoàn hạch tâm tầng quản lý. Ta ngẫm lại nghe ngươi ý kiến a, Tần Vũ nói thẳng trở lại. Ta cảm thấy không có vấn đề a. Khả Khả gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, mắt to như nước trong veo nhìn Tần Vũ. Đối cục diện chính trị có mẫn cảm tính người, hẳn là đều đã dự cảm được. Tương lai khu 9 thế cục sẽ phi thường phức tạp. Nếu như ngươi tại quân chính nội bộ có thể phát triển rất tốt, có binh có súng, vậy một khi tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình a. Cái niên đại này, tự thân năng lượng trực tiếp quyết định người khác có cần hay không cùng ngươi giảng đạo lý. Điểm này ngươi theo cái này mấy lần sự tình lên, nên nhìn rất rõ ràng. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Khả Khả ngắm Tần Vũ một chút, lần nữa gắp lên nhất khối chân gà. Ta biết, ngươi hôm nay tìm ta nói chuyện ý tứ. Ngươi đi đi, chỉ cần có ta ở đây, Thiên Thành tập đoàn liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải là không phải muốn hướng trên người ngươi ép cái gì gánh. Vậy thì vì cái gì? Khả Khả uống một hớp rượu lớn, tựa hồ rất tùy ý hỏi. Tần Vũ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ai, chính là bằng hữu nha. Gặp được lựa chọn khó khăn chứng, muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Lâm Niệm Lôi không có điện thoại cho ngươi sao? Khả Khả phi thường nghĩ khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lúc này, không phải là nàng hầu ở bên cạnh ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ trầm mặc, hắc hắc, đùa ngươi chơi đâu? Nhìn ngươi vẻ mặt này, thật giống như ta đang cố ý dùng lời làm khó dễ ngươi đồng dạng. Khả Khả hoạt bát cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật Thiên Thành tập đoàn tại Tùng Giang, 2 năm trước liền đã ở vào phát triển bão hòa trạng thái. Dược nghiệp tập đoàn, đường sắt hạng mục, cùng trên mặt đất sinh ý. Còn có ngươi, Ngô Địch, Phùng Ngọc Niên, cùng chính chúng ta cung cấp nuôi dưỡng quan hệ, đều có thể tại Tùng Giang chính trị trong vòng cầm tới vốn có quyền nói chuyện. Có thể nghĩ lại hướng lên đi, sẽ rất khó, nhất là hiện tại quân chính vào ở Tùng Giang, triệt để thành phố này theo Trường Cát cùng Phụng Bắc bóc ra mở. Vậy chúng ta muốn đem Thiên Thành tập đoàn sinh ý tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương. Còn có thể sao? Tần Vũ uống một hớp rượu, chậm rãi gật đầu. Tùng Giang không cùng Trường Cát, Phụng Bắc bóc ra khai thời điểm, chúng ta đều rất khó tiến vào Trường Cát thị trường. Vậy bây giờ ngươi quân chính ở đây làm nhà, đối diện làm sao có thể để chúng ta loại này nhãn hiệu rõ ràng nhất xí nghiệp đi bọn hắn nơi đó phát triển đâu? Khả Khả rất nghiêm túc nói ra, Trần Tuấn để ngươi đổi con đường đi, ta cảm thấy là có thể được. Một khi ngươi ở trên con đường này đi rộng, cái kia nói không chừng Thiên Thành tập đoàn tại nguyên bản vị trí bên trên cũng sẽ có đột phá. Tần Vũ nghe Khả Khả trật tự rõ ràng, cũng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Hắn rất nghiêm túc hướng về phía Khả Khả hỏi, kỳ thật, ta một mực rất lo lắng một chuyện. Đây cũng là vì sao ta có chút do dự địa phương. Người nói, ta đi, người cùng lão nhị bên này kỳ thật nhận ảnh hưởng không lớn. Bởi vì các ngươi không tại bên trong thể chế, bên ngoài lại có Ngô Địch chiếu cố, thời gian không khó lắm qua. Tần Vũ liếm môi một cái, than thở một tiếng nói ra, nhưng cảnh ti bên này Chu Vĩ, lão Miêu, Tiểu Hào, Chân Chân đám người này có chút để ta lo lắng. Ta không tại hệ thống cảnh vụ, đám người này không có dựa vào, khả năng thời gian liền không thể so lúc trước. Lão Phùng không phải ở đây sao? Khả Khả hỏi, người không thể chuyện gì, đều chỉ vào người ta chiếu cố a. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại, dù sao ta muốn đi, cũng phải đem đám người này an bài tốt, nghĩ biện pháp, để cho mình người tiếp hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí. Khả Khả thấp giọng nói ra, dù là trả giá một điểm đại giới, cũng không có gì, ta nếu muốn ở Thiên Thành an bảo công ty bên này cầm tới càng nặng quyền. Lên tiếng, liền phải đem hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí đưa ra tới. Tần Vũ khoát tay nói ra, để cho mình người đi lên, vậy tương đương là đem tay trái tiền đặt ở tay phải. Đối diện quá sức có thể đồng ý. Khả Khả nâng cầm lên, nhíu mày rơi vào trầm tư. Chuyện này, ta tới giúp người nghĩ một chút biện pháp. Chấm chấm, khu 7 Nam Thượng Hải Thị, mỗ mộ địa bên trong. Lâm Thành đống dâu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời ngồi tại con trai mình mộ bia bên cạnh. Một mặt uống rượu, một mặt nhẹ giọng nói ra. Nhi tử a, ba ba không thể tại như thế sống sót. Ta nhớ được ngươi ở phi trường ngày nào nói với ta lời nói. Ta nhớ được, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.